Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Phấn Huyết Dũng. Độc đấu thập vương, Hứa Dương cười to, hắn con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, ngang nhiên nói rằng, một đám giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, các ngươi đừng hòng thực hiện được. Tiểu sát thần, đừng tiếp tục kháng cự. Nguyên thần không gian chiến trường hút nhiếp lực lượng, liền ngay cả đỉnh cao Huyền Vương cũng không thể chống cự. Đao phủ Vương Ân canh kim lớn tiếng nói, hôm nay Lạc Bạch Thủy tử vong, là nhất định. Hứa Dương ngửa mặt lên trời thét dài, một quyền nhìn trời, oanh kích mà ra, cú đấm này lực lượng, cũng không làm sao mạnh mẽ, chỉ thấy một đoàn thải quang quyền lực, bay cao trời cao, bỗng nhiên vừa hóa thành 10, hướng về Ân canh kim, chiều cao hai ông lão, cùng với còn lại 7 đám chưa hiện hình mây khói, bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt, hết thảy Huyền Vương cao thủ, đều cảm thấy thân hình rung động. Bị màn ánh sáng lực hút lượng ảnh hưởng đến. Đáng ghét, Hứa Dương này loạn thần, là ôm kéo dài thời gian ý nghĩ. Phải đem chúng ta cùng nhau dẫn vào một chỗ nguyên thần không gian chiến trường. Giữa bầu trời mờ ảo tiếng vang cả giận nói. Một thanh âm khác nói rằng, không sao cả, vậy thì tập hợp chúng ta 10 người lực lượng. Trước hết giết Hứa Dương, lại diệt Tà Hoàng, trong nháy mắt. Giữa bầu trời từng đạo mây khói tản ra, còn lại 7 tên vương hầu cao thủ, đều lộ ra thân hình, một đạo nguyên lúc mạc, ánh sáng tăng vọt, đem 10 tên xâm lấn Huyền Vương, cùng với Hứa Dương, toàn bộ hút thu hút bên trong, trong lúc nhất thời, giữa trường yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại Lạc Bạch Thủy, quay về màu bích lục linh phong thạch, nỗ lực thăm dò, thế nhưng Lạc Bạch Thủy trên trán gân xanh. Rõ ràng bại lộ vị này mới lên cấp hoàng giả tâm tính. Đó chính là phẫn nộ, lo lắng, không cam lòng. Chết tiệt, chết tiệt. Lão tử sau khi xuất quan, nhất định phải đem các ngươi bang này cạn, toàn bộ giết tuyệt. Lạc Bạch Thủy cắn răng nói rằng, bình thản, lão tử tức giận như vậy, đối với những kia bọn đạo trích đồ tới nói, vừa vặn làm thỏa mãn bọn họ ý. Tâm thái bất ổn, còn nói gì cảm ngộ pháp tác. Lạc Bạch Thủy lấy huyền hoàng cấp mạnh mẽ tâm tình, mạnh mẽ chặt đứt tức giận tâm tình tiêu cực. 12 đạo nguyên lúc mạc, trong đó 3 đạo phát sinh sáng sủa hào quang, xuyên thấu qua màn ánh sáng, có thể dễ dàng nhìn thấy nguyên thần không gian bên trong chiến trường kịch liệt quyết đấu. Mà còn lại 9 đạo màn ánh sáng thì lại ảm đạm đi. Điều này là bởi vì không có ai ở trong đó chiến đấu duyên cớ. Lạc Bạch Thủy tuy rằng nhắc nhở chính mình không muốn phẫn nộ, nhưng hắn sầu lo nhưng không cách nào bôi tiêu. Mỗi quá một quãng thời gian, liền không nhịn được nhìn về phía đằng tây một mặt màn ánh sáng. Nơi đó là Hứa Dương chiến trường. Ngoan đồ nhi, nhất định phải chống đỡ a. Lạc Bạch Thủy cắn răng, âm thầm nghĩ đến, Hứa Dương tình huống bây giờ, phi thường gian nan. Nơi này nguyên thần không gian chiến trường, là ngay cả miên núi non chập trùng, thế nhưng chọc lốc không có một chút nào cây cỏ. Đối với Hứa Dương tới nói, đó cũng không phải một chỗ lý tưởng chiến trường. Vừa đối mặt, Bát Cực Rong Lô bị đánh tan, Chu Ma đại trận mạnh mẽ bị phá hủy. 10 tên Huyền Vương hợp lực, uy thế đuổi sát hoàng giả, tuyệt đối không phải bình thường vương hầu có khả năng chống đỡ. Này 10 tên vương hầu, mỗi người mang tuyệt nghệ, trong đó có vài vị Huyền Vương hậu kỳ cao thủ, không phải một loại Huyền Vương sơ kỳ có khả năng so với. Hứa Dương hiện tại, chỉ có thể dựa vào huyết ẩm kiếm bên trong huyết hồn phục tô thuật. Kéo dài thời gian, từng con huyết hồn, tiền phó hậu kế địa tự bạo ra, trì trệ 10 tên Huyền Vương tốc độ, tiểu sát thần quả thực khó chơi, nhất định phải giết hắn. Bằng không sau 100 tuổi, khó bảo toàn lại là một Tà Hoàng. Chư vị yên tâm, loại này huyết hồn tự bạo bí pháp, khẳng định có sự hạn chế. Có lẽ là đối với huyền lực tiêu hao rất nhiều. Có lẽ là huyết hồn số lượng có hạn. Không thể như vậy không ngừng không nghỉ địa tiếp tục tiến hành. Một tên trên đầu mang màu đen nón rộng vành, một thân minh hoàng bào dùng Huyền Vương, Ung Dung thong thả địa nói rằng. Hứa Dương khẽ cau mày. Cái này màu đen nón rộng vành Huyền Vương. Âm thanh khá là quen thuộc. Hắn tư duy phi thường nhạy cảm. Từng kiện điểm đáng ngờ ở trong đầu tránh ra. Cuối cùng, cái này màu đen nón rộng vành Huyền Vương thân phận. Vô cùng sống động. Đường đường Hải Vân Thượng Quốc. Giam quốc hoàng tử. Lại như thế giấu đầu lòi đuôi. Hứa Dương cười lạnh. Trực tiếp vạch trần màu đen nón rộng vành Huyền Vương đích thực khuôn mặt. Đầu kia mang màu đen nón rộng vành hoàng bào Huyền Vương. Hơi run run, lập tức lặng lẽ cười gằn. Cũng tốt, ngược lại ngươi đã là kẻ chắc chắn phải chết. Không có cần thiết che giấu cái gì. Hắn đột nhiên phát ra tiếng thét dài. Từng đạo ánh vàng lấp lóe. Màu đen nón rộng vành bay lên cao cao. Lộ ra một tấm lạnh lùng trung niên mặt. Chính là Hải Vân Thượng Quốc, giam quốc đại hoàng tử, Hải Chi Tắc, Hứa Dương huyết ẩm kiếm ngang trời bổ ra, một đạo huyết sắc kiếm cương, bắn về phía đại hoàng tử, người đã tới tìm chết, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, hôm nay ta mặc kệ những người khác, đi tới chém ngươi, Hải Chi Tắc cười gằn, một thanh kim quang sáng sủa bảo kiếm sử dụng, nhẹ nhàng chấn động, chính là mấy con kim long tàn phá. Đem huyết sắc kiếm cương mạnh mẽ đánh tan. Hứa Dương, mạnh miệng không cần nói đến quá đầy đủ. Thập đại Huyền Vương, hợp lực công kích một huyền quân trung kỳ tiểu bối. Bất luận tiểu bối này cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cũng không thể thủ thắng. Đổi những người khác lại đây. Chỉ cần là 10 đạo lĩnh vực áp chế, là có thể để đối thủ một tia huyền lực. Đều triển khai không ra. Bó tay chờ chết, cũng may Hứa Dương có bảo thuật hộ thân. Bát cực thần hoàn lên đỉnh đầu lấp lóe, mạnh mẽ đem thập đại lĩnh vực, tạo ra một vòng không gian, lúc này mới có lực phản kích, có điều đồng thời đối kháng thập đại lĩnh vực, hắn bát cực thần hoàn phạm vi, cũng rút nhỏ rất nhiều. Chư vị, đêm dài lắm mộng, nếu để cho Lạc Bạch Thủy hiểu rõ pháp tắc diệu lý, trấn áp thương thế mạnh mẽ ra tay, vậy thì phiền toái, Hải Chi Tắc híp mắt lại nói rằng. Tốc chiến tốc thắng, đem tiểu tử này đánh giết. Nói có lý, trong lúc nhất thời, mấy tên Huyền Vương đều gật đầu xưng phải. Có mấy Huyền Vương hậu kỳ cao thủ, thậm chí trực tiếp sử xuất lĩnh vực pháp thân. Hóa thân mấy trăm trượng cao cự nhân, hướng về Hứa Dương đánh giết mà tới. Chỉ là một làn sóng thế tiến công, liền quấy tản đi vô biên biển máu. Từng con huyết hồn bị đánh tan nổ tung. Hứa Dương chân chính dựa vào là 10 con Huyền Vương cấp tàn hồn. Đây là hắn ở Bình Định đại chiến bên trong chiến công. Huyết quang chi hải một lần nữa tụ lại, cô đọng bên dưới, hóa thành một đoàn to khoảng 10 trượng to lớn huyết cầu. Nhanh chóng xoay tròn, từng con Huyền Vương tàn hồn gào thét lao ra, phân biệt hướng về thập đại vương hầu bước lên trước. 10 con Huyền Vương tàn hồn cùng xuất hiện. Đối với Hứa Dương huyền lực, cũng là nghiêm trọng tiêu hao. May mà hắn có phẫn nộ phù lục tiếp dẫn huyền khí. Tục chiến năng lực rất mạnh, bằng không không ra sau thời gian uống cạn tuần trà. Huyền lực sẽ thanh không, mặc cho người khác sâu xé. Có điều, mặc dù có phẫn nộ phù lục, cũng chỉ là đem một chén trà thời gian, kéo dài đến nửa canh giờ. Quan trọng nhất là, này nửa canh giờ có thể không kiên trì vượt qua. Cũng là vấn đề, dù sao Huyền Vương tàn hồn, cùng chính quy Huyền Vương, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Đúng như dự đoán, rất nhanh sẽ có 3 con vương cấp huyết hồn bị đánh nát. Một lần nữa hòa vào biển máu. Hứa Dương, chờ chết đi, chấm ngoặc kép, Hải Chi Tắc đánh nát máu me đầy đầu hồn. Đắc ý cười gằn, lúc này, Hứa Dương sau lưng tam âm lục thần đao. Bỗng nhiên phát ra tranh nhiên vang lên. Tiểu tử, có hứng thú hay không làm cái giao dịch? PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.